cái này có chừng 10 vạn con hắc thiết quả. Giết bọn họ, đạt được bọn họ hắc vũ. Vậy đủ để cô đọng một bộ kiếm trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi nào đến nhân loại? Chết, bọn này hắc thiết quả. Nhìn thấy Sở Phong Miên đột nhiên xông lại đây. Trong đó tôn này đạt tới yêu thần cảnh giới hắc thiết quả. Đã là mở ra linh trí. Điên cuồng giận dữ hét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo hắn gầm thét, vô số hắc thiết quả. Đồng thời hướng về phía Sở Phong Miên đụng lại đây. Bọn họ trên thân cứng rắn hắc vũ. Chính là bọn họ công kích mạnh nhất thủ đoạn. Một tôn thánh giả, nếu là không cẩn thận bị đụng vào yếu hại, đều sẽ bị một kích mất mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn chết, Sở Phong Miên trong miệng. Khinh miệt mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng bàn tay hắn bên trong. Tổ Long Chí Tôn kiếm chính là đột nhiên xuất khiếu. Cái này xuất khiếu một khắc. Một tiếng long ngâm. Chính là chấn động đến chung quanh vô số hắc thiết quả. Nhao nhao bất tỉnh đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo Sở Phong Miên mũi kiếm khẽ động. Ngay tại Sở Phong Miên trước mặt mấy trăm con hắc thiết quả. Cơ hồ là tại một dưới thân kiếm. Đều toàn bộ bị chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.